Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 76, 76, đúng vậy, anh hai rất ngốc nhưng chỉ cưng chiều mỗi em gái thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ông bà đứng trước cửa rất lâu rồi mới nhẹ nhàng mở cửa lên tiếng hỏi con gái của mình. Anh Thi, sao con có thể cả ngày ngoài giờ đi học ra thì chỉ biết có sách vậy? Lê Anh Thi lúc này nghe thấy giọng nói rất quen thuộc mà ngước mắt lên nhìn mà rưng rưng nước mắt trả lời. Ba mẹ mới về ạ, ừ. Ba mẹ vừa mới đáp xuống và kêu anh hai con ra đón. Đúng rồi, con vẫn chưa trả câu hỏi của mẹ con đó. Lê gia chủ lên tiếng. Lê Anh Thi mỉm cười đáp lại. Ba mẹ, ngoài việc đọc sách ra thì con có thể làm được gì? Với lại mấy mẫu thiết kế cho mùa đông con cũng đã làm xong rồi nên mới đọc sách để giết thời gian đó. Hai ông bà Lê gia chủ nghe cô con gái bảo bối trả lời liền không biết nên cười hay nên khóc đây. Con cái nhà người ta mới 14-15 tuổi thì còn đang học bài học đi chơi. Còn con cái nhà này thì trưởng thành rất sớm, đã vậy cả hai anh em nó đều ít nói, lạnh lùng vô cùng. Chỉ khi hai chúng nó thì hoặc mai còn nghe thấy chúng tiếp lời của nhau. Lê gia chủ và Lê phu nhân đều rất muốn nghe con gái làm nũng với mình nhưng đời không như là mơ. Con gái của hai ông bà từ rất sớm đã trở thành nhà thiết kế tài năng với tên viết tắt là IT, tên viết tắt chữ cái đầu trong tên tiếng Hoa của cô. Và họ đều biết đến nghệ danh của cô nhiều hơn. Tất cả các tác phẩm của cô vừa được ra thị trường đã thu hút rất nhiều phái đẹp và giá thành càng đắt hơn. Vì vậy mà trong mỗi cuộc trò chuyện ông bà đều nhận thua với cô. Vì họ không biết nên kêu cô làm gì. Anh Nhi, nhà chúng ta hôm nay có khách đó. Giờ con đi chuẩn bị đi. Phương Huệ Lan mỉm cười lên tiếng bảo con gái mình. Lê Anh Thi nghe xong nhìn mẹ mình rồi lại nhìn ba cô. Cả hai người đều mỉm cười đáp lại. Đúng vậy đó bảo bối. Ba mẹ muốn con cùng ba mẹ xuống dưới nhà tiếp khách chung đó. Cô cảm giác hình như có cái gì đó không đúng à nha. Cô cảm thấy sai sai liền lên tiếng hỏi. Ba mẹ, của có thật là sẽ có người đến dinh thự của mình không? Hơn nữa người này là ai mà cần có con xuống dưới nhà vậy? Lê gia chủ mỉm cười đáp. Tới lúc đó thì con sẽ tự khắc biết thôi. Giờ thì con mau trở về phòng tắm rửa đi. Ba mẹ cũng phải tắm rửa đây. Đúng rồi, nếu được thì sau khi con thay đồ xong thì nhớ qua thư phòng gọi anh trai của con luôn nha. Lê Anh Thi gật đầu với ba mẹ rồi nhanh chóng đem sách trở về chỗ cũ. Sau đó mới quay về phòng tắm rửa rồi chọn ra bộ đầm công chúa màu đen có gắn thêm 300 viên pha lê nhỏ cỡ nhỏ từ thân váy đi xuống. Chuẩn bị xong xuôi thì cô mới đi đến thư phòng để gọi anh hai cô. Vừa đi đến trước cửa thư phòng cô vẫn không hề rõ cửa mà chỉ nhẹ nhàng mở hé cửa và lẳng lặng đi vào trong và đi vòng qua sau lưng anh trai mình chơi. Chờ đón xem là ai. Lê Anh Thi mỉm cười đưa hai tay lên che mắt anh mình rồi lặng lẽ lên tiếng với giọng nói rất trầm y hệt giọng của con trai. Đón xem ta là ai. Lê Anh Quân cũng không mấy ngạc nhiên với hành động trẻ con của cô. Vì từ lúc cửa thư phòng mở hé ra là anh đã biết là người nào rồi. Chỉ có cô em gái nhỏ của anh mới không thèm gõ cửa thư phòng chứ những người khác nào dám đâu. Nhưng anh vẫn rất phối hợp với cô em gái nhỏ của mình mà lên tiếng. À, là ai vậy ta? Dừng một lát anh lên tiếng tiếp. Anh đón không ra. Lúc này phía trên đỉnh đầu anh truyền đến tai giọng cười khanh khách của cô. Lê Anh Thi lại cười khanh khách ôm lấy cổ của anh hai mà trả lời. Là em gái của anh á, anh trai ngốc. Có như vậy mà đón không ra người ta. Cô vừa lên tiếng trả lời hai má có chút phúng phính trong đáng yêu vô cùng. Lê Anh Quân nghiêng đầu nắm tay của cô mà kéo ra trước. Được đà, Lê Anh Quân ôm cô em gái ngồi lên đùi mà trả lời. Đúng vậy, anh hai rất ngốc nhưng chỉ cưng chiều mỗi em gái thôi. Lê Anh Thi nghe anh hai thừa nhận lại được nước cười tiếp. Sau đó cô đảo mắt nhìn vào máy tính của anh hai mà im lặng nhìn anh trai mình làm việc. Lê Anh Quân cũng chỉ mỉm cười nhìn bảo bối trong lòng mình một lúc mà mặc kệ cô muốn gì cũng được. Còn anh vẫn tiếp tục công việc của mình được một lúc anh mới lên tiếng hỏi cô. Sao em lại vào đây kiếm anh hai vậy?